Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 393 triệu hồi vong linh, toàn lực chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Không do dự chút nào, Đình Tấn vội vàng nhảy nhót né tránh công kích của một con Piragon rồi rút lui trở về khu vực an toàn trong hang động. Con dao găm đang cầm trong tay cũng đồng thời bị hắn cất trở về ba lô. Thay vào vị trí đó là quyển sách ma thuật của Gao, quen thuộc của hắn. Triệu hồi bộ xương cung thủ, X10. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X3. Triệu hồi tang thi, X2. Cấp tốc đặt tay lên quyển sách. Hắn bắt đầu sử dụng tinh thần vẽ vòng tròn ma pháp. Cùng lúc đọc chú ngữ triệu hồi. Với toàn bộ những món trang bị hỗ trợ, tốc độ triệu hồi của hắn nhanh đến chóng mặt. Chỉ mất không quá 10 giây thì đã hoàn thành xong 3 phép triệu hồi liên tiếp. Theo đó, những cái hố đen lần lượt xuất hiện bên trên mặt đất. Từng con vong linh nhanh chóng chui ra từ bên trong đó. Không chần chờ chút nào, Đình Tấn lập tức đã xây dựng xong kế hoạch tác chiến cho đám vong linh. Đồng thời còn sử dụng tinh thần sắp xếp vị trí, đội hình và phân công ra lệnh để bọn chúng có thể hành động một cách chuẩn xác nhất. Tại thời điểm vừa hoàn thành xong những công việc này, Đình Tấn vẫn không ngừng lại dù chỉ là một giây. Bộc lôi thuật vận phong thuật hắn lại vận dụng tinh thần. Lần lượt sử dụng thêm 2 kỹ năng bổ trợ thần cấp cho đám vong linh của mình. Giúp đòn công kích của bọn chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tử vong màn che cùng lúc đó. Một tấm màn khói đen không biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Chỉ một cái nháy mắt thôi thì nó đã lan tỏa ra khắp không gian bên trong hang động rồi. Tuy nhiên, màn khói đen ấy lại chẳng hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của Đình Tấn tí nào. Tất nhiên vì đây chính là kỹ năng tử vong màn che. Với khả năng tạo ra trạng thái có hại cho kẻ địch mà hắn đã vẫn thường hay sử dụng lúc trước. Đợi cho Đình Tấn hoàn thành xong việc triệu hồi cho chuỗi kỹ năng phụ trợ này thì hai con tang thi ngay tức khắc tuân theo mệnh lệnh. Bước nhanh đến trước miệng hang động. Thay thế cho Đình Tấn làm mồi dụ đàn cá Piragon, ở phía sau hai con tang thi đó là một hàng rào. Được dựng lên bởi 3 tên bộ xương chiến sĩ. Bên cạnh đó, nơi bọn chúng tập trung cũng là vị trí mà những con cá Piragon có thể phóng vào sâu nhất bên trong hang động. Cuối cùng, đứng bên cạnh Đình Tấn là hai hàng ngang với 5 tên bộ xương cung thủ. Nắm cung tiễn xương cốt. Sẵn sàng công kích bất cứ con cá Piragon nào xuất hiện trong tầm mắt. Phốc phốc phốc tại khoảnh khắc mà ở 3-4 thân ảnh quen thuộc của những con cá Piragon phóng ra khỏi hồ nước. Hai con tang thi theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng, không phát ra bất kỳ đòn công kích nào, chỉ tập trung vào việc tránh né đối với những kẻ địch đang lao tới này thôi. Từng bóng ảnh to lớn của những con Piragon lao đi với vận tốc bàn thờ. Lướt nhanh qua đám tang thi, cấp tốc bay vào sâu bên trong hang động. Tiếp theo sau đó, bọn chúng liền đã chạm mặt với bức tường rào cản thứ hai. Cũng là hàng phòng thủ vững chắc nhất, được tạo thành bởi những tên bộ xương chiến sĩ. Rầm rầm rầm, 75, đón đỡ, 78, đón đỡ. Từng con Piragon thay phiên nhau nện lên tấm khiên xương của đám bộ xương chiến sĩ. Thế nhưng những hàm răng nhọn, cực kỳ sắc bén của chúng hoàn toàn vô hiệu trước những tấm khiên xương cốt. Thứ sở hữu độ rắn chắc không thua kém gì với thép nguội. Những đòn công kích của đàn cá Piragon đều bị đám bộ xương chiến sĩ đón đỡ thành công. Lượng sát thương 300 đến 500 điểm mà Đình Tấn phải nhận lấy trước đó. Hiện tại đã bị giảm xuống mất 80. Chỉ còn lại bèo bọt chưa đến con số hàng trăm nữa. Chẳng khác gì một bức tường thép ngăn chặn lối vào hang động. 3 tên bộ xương chiến sĩ vững như bàn thạch, đứng chắn ngang tại vị trí đã được Đình Tấn chỉ định lúc ban đầu. Chúng hết lần này lại đến lần khác, thay phiên nhau đón đỡ, ngăn chặn lấy từng đợt công kích của những con cá Piragon. Sau khi đã vượt qua được 2 con tang thi ở phía trước, bất quá, chưa để bọn cá Piragon kịp rơi xuống mặt đất, thì ngay tại bên trong hang động, hai đội bộ xương cung thủ đã cấp tốc dương cung lắp tên. Bắt đầu phát ra từng đợt công kích như vũ bão, Phốc phốc phốc, 884. 15, lôi, 1744. Điểm yếu, 15, lôi, 2339. Chí mạng, 15, lôi, hàng loạt mũi tên xương cốt cấp tốc rời khỏi cung, lướt ngang bờ vai của ba tên bộ xương chiến sĩ ở trước mặt. Rồi phóng nhanh với vận tốc xé gió về phía đàn cá Piragon. Những mũi tên ấy thay phiên nhau ghim lên thân thể của những con cá Piragon. Trông y hệt như những cây xiên que cá nướng, gây ra một lượng sát thương cực lớn, và thậm chí là còn kèm theo sát thương thuộc tính lôi. Từ kỹ năng bộc lôi thuật, lực lượng mạnh mẽ từ những mũi tên, chẳng những đã đẩy lùi bọn cá Piragon bay ngược trở về phía bên ngoài hang động, mà thậm chí còn dư lực để đóng thân thể của mấy con cá Piragon nằm gọn lên trên mặt đất. Bộ dạng của những con cá Piragon tội nghiệp ấy trông chẳng khác gì mấy khối thịt lớn bị một cây đinh đóng dính chặt lên trên bề mặt của một tấm ván gỗ, lại thêm hiệu ứng tê liệt đôi lúc tác động vào, khiến bọn chúng hoàn toàn không thể giãy giụa, tự do di chuyển như trước nữa. Và rồi cứ như thế, đội bộ xương cung thủ cứ dửng dưng đứng tại chỗ thực hiện một loạt thao tác dương cung. Lắp tên, ngắm bắn về phía những con cá Piragon đã bị vô hiệu hóa. Chẳng còn sức chống cự ở trước mặt, hàng loạt kế hoạch tác chiến mà Đình Tấn vừa sắp đặt diễn ra càng lúc càng suôn sẻ thêm hơn. Mỗi khi đám tang thi kéo ra được bao nhiêu con cá Piragon ra khỏi mặt hồ nước thì đều sẽ bị ba tên bộ xương chiến sĩ chặn đứng lại hết. Sau cùng, việc thanh lý những con cá ấy sẽ được bàn giao lại cho hai đội bộ xương cung thủ đứng ở vị trí sâu xa nhất bên trong hang động mà thôi. EXP, 900 EXP, 900 về phần Đình Tấn. Sau đợt đầu tiên chém giết thành công đàn cá Piragon, hắn đã thong thả buông lỏng tinh thần ra rất nhiều. Đúng là có thể sử dụng kỹ năng thì sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều mà, vừa lẩm bẩm thì thào một câu trong miệng. Hắn vừa chậm rãi ngồi bệch xuống đất, nhàn nhã mở ra bảng thông số nhân vật của mình. Đình Tấn tập trung toàn bộ tinh thần, kiểm tra lại thuộc tính nhân vật của mình từ đầu đến cuối để xem liệu nó có thay đổi gì khác lạ nữa hay không. Và quả đúng như trước đó đã tính toán, ống HP của hắn đã tăng vùn vụt lên, vượt qua hạn mức 8.700 điểm rồi. Đây là con số đúng chính xác khi bao gồm luôn những hiệu ứng kỹ năng phụ trợ và thuộc tính hỗ trợ của trang bị mà hắn đang mang trên người. Hiện giờ, Đình Tấn hoàn toàn đã yên tâm về khả năng bảo toàn tính mạng cho mình. Với gần 9.000 điểm HP này, nếu muốn giết chết hắn chỉ trong một nốt nhạc thì phải chờ đến khi có con boss lãnh chúa nào đó xuất hiện thì may ra mới có hy vọng thôi. Thu hồi con quỷ lửa địa ngục của ngươi đi. Hiện tại đã không cần đến nó nữa đâu. Ta nghĩ, cũng phải đến lượt ngươi ra ngoài kia hỗ trợ đám tang thi làm mồi dụ đàn cá lên bờ rồi. Đình Tấn nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Mephisto đang đứng bên cạnh, với bộ dạng há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Mephisto giống như đã bị lời nói của Đình Tấn làm cho chấn kinh. Khuôn mặt lập tức biến sắc. Ánh mắt xoay chuyển nhìn về đối phương mà quát lớn, thế nhưng ngay sau đó, hắn liền giống như bị ai đó bóp lấy cổ họng đến nghẹn lời. Chân chối nhìn về phía Đình Tấn một hồi, đúng vậy, Mephisto vừa đã nhớ lại tình cảnh éo le hiện tại của mình. Làm sao hắn có thể cãi lại mệnh lệnh của Đình Tấn kia chứ? Thế là dưới ánh mắt lườm, tựa như đang cười mà không phải cười của Đình Tấn, Mephisto vung tay thu hồi con quỷ lửa địa ngục mà hắn triệu hồi ra. Không nhanh không chậm, hắn cất bước lách qua đội bộ xương cung thủ và bộ xương chiến sĩ để tiến ra bên ngoài cửa hang động, đứng chung hàng ngũ với đám tang thi và thực hiện nhiệm vụ vừa được giao phó. Trên đường đi, Mephisto cũng không được yên ổn chút nào. Hắn phải liên tục lách người tránh thoát khỏi những cú đớp mồi táo bạo đến từ đàn cá Piragon. Sau tất cả, phải mất đến hơn 4-5 phút thời gian thì hắn mới đi xong được một đoạn đường ngắn không đến 5 mét. Trong khi bọn thuộc hạ của mình phải cật lực chiến đấu thì Đình Tấn lại bình thản mà ngồi tại chỗ. Ánh mắt hắn không ngừng ráo riết, đảo quanh khắp nơi bên trong hang động, quan sát tình hình. Đối với việc Mephisto được điều động đi ra dẫn quái, Đinh Tấn biết rất rõ là nó thật sự không cần thiết cho lắm. Vì chỉ cần hai con tang thi thôi thì hiệu suất dụ cho đàn cá Piragon công kích đã là quá đủ rồi. Mục đích thật sự của hắn trong hành động này, chính là không muốn cho Mephisto có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để mà suy nghĩ lung tung. Khả năng nó sẽ tạo nên rất nhiều rắc rối không cần thiết trong tương lai sau này. Thế nên việc hạn chế hắn ở thời điểm hiện tại là điều cần thiết. Quan sát được một hồi lâu, trông thấy Mephisto bận bịu né tránh công kích từ đàn cá Piragon đến tối tăm mặt mày. Không còn thời gian để thở lấy hơi nữa, Đinh Tấn cũng đã yên tâm trong lòng nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, tính trung bình thời gian để cả đội vong linh giải quyết xong một con Piragon diễn ra không quá 10 giây đồng hồ. Bên cạnh đó, tiêu hao đến từ 15 con vong linh này được Đinh Tấn phân chia ra sử dụng cả MP lẫn HP để triệu hồi. Thế nên, sau khi hắn lấy từ trong ba lô ra hai bình MP và HP thuốc uống vào, thì gần như, những hao hụt từ kỹ năng đều bị khấu trừ đi gần hết. Thậm chí là hoàn toàn không nhìn thấy sự suy giảm ở ống HP hay MP của hắn nữa. Bởi vì đoạn thời gian này quá ngắn, Đinh Tấn cũng không thể tu luyện, mà cũng chẳng thể làm gì khác được ngoài việc ngồi đừ ra đó. Hóng xem tình hình chiến đấu của đám vong linh thế nào. Do vậy, sau một lúc, Đinh Tấn bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ về vấn đề kiến thiết công hội, hay những kế hoạch phát triển sau này. Và rồi tiếp theo đó, khi nghĩ đến việc đối đầu với The Throne, Đinh Tấn không tự chủ nghĩ về cuộc tập kích đối với mình trong ngày hôm nay. Hừm, làm thế nào mà chúng lại có thể trà trộn nhiều người như vậy vào khu vực này kia chứ? Bao trọn cả khu vực này trong một thời gian ngắn như vậy chắc chắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đinh Tấn bắt đầu lần mò từng manh mối, đặt ra những câu hỏi cho từng vấn đề và tự thân trả lời những câu hỏi ấy. Càng nghĩ về sau, cặp chân mày của hắn càng dính chặt vào nhau. Chợt, bàn tay chống cằm, đang xoa xoa hai bên quai hàm của hắn bất thình lình ngừng lại. Đôi mắt nhắm lại, giống như để tìm kiếm lấy sự tập trung ở bên trong màn đêm. Muốn cử người theo dõi thì chắc chắn cũng phải biết được nơi ta sẽ đến. Nói vậy chúng biết được thói quen lộ trình đi đến khu vực luyện cấp của ta chẳng? Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm thì thầm trong miệng một câu hỏi. Dựa trên những suy đoán vừa hiện ra trong đầu mình, chậm rãi sâu chuỗi những vấn đề này lại với nhau, Đinh Tấn bỗng chốc liền lóe lên một suy nghĩ khiến hắn trợn mắt. Bừng tỉnh ngay tức thì, keng, nhiệm vụ chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 thẩm giám. Vòng thứ nhất, tiêu diệt 500 con cá Piragon. 500, đã hoàn thành. Ngài có thể quay về trả nhiệm vụ. Bất quá, đúng vào thời điểm Đinh Tấn đang dự định tìm cách để giải quyết vấn đề mà hắn vừa nghĩ ra thì đột nhiên, một âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, làm cho hắn giật thót cả người một cái, mải mê chìm đắm trong dòng suy tưởng. Đinh Tấn hoàn toàn không hề nhận ra rằng, thời gian lại đã trôi qua hơn nửa giờ rồi. Cách chương.